Bất diệt bá thể quyết, chương 1480, Diệp Hồng Ba xuất thủ. Góc truyện audio.com, Mộ Phong hoàn toàn bị đế vực lực lượng trấn áp, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sách Vũ tay phải càng ngày càng gần, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tập bên trên trong lòng của hắn, khiến trái tim của hắn phanh phanh nhảy cực nhanh. Sách Vũ quá cường đại, vượt xa quá sơ giai võ đế, hắn chỉ ít cũng là trung giai võ đế tu vi, tuyệt không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Người có biết một khi Dạ Xoa bị phóng xuất ra, toàn bộ thần kiến đại lục đều sẽ lâm vào hạo kiếp, đến thời gian viễn cổ yêu tộc sẽ bị hắn từng cái phóng xuất ra, đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán. Người ta cùng vạn vạn ngàn ngàn sinh linh đều sẽ xong đời. Mộ Phong quát chói tai nói. Sách Vũ thờ ơ cười cười, nói thiên hạ thương sinh lại. Cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần nguyện vọng kia đạt thành, vì này ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Sở dĩ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Sách Vũ tay phải càng ngày càng gần, cảm giác áp bách mãnh liệt phảng phất như thủy triều đè ép tới, khiến Mộ Phong sinh ra mãnh liệt tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Chỉ là khi Sách Vũ tay phải lúc sắp đến gần Mộ Phong thời gian, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy Mộ Phong sau lưng đế vực kết giới phá vỡ đi ra, một tấm bàn tay vô hình mò vào, bắt lại Mộ Phong gáy cổ áo trực tiếp bắt ra. Là ai? Sách Vũ sắc mặt đại biến, bàn chân đạp một cái, toàn bộ đế vực đều bạo phát ra kinh khủng lực lượng, hóa thành một cỗ vòng xoáy, hướng phía cái kia bàn tay vô hình cùng Mộ Phong bay tới. Chỉ là khi vòng xoáy tới gần Mộ Phong cùng bàn tay vô hình nháy mắt, một vệt kim quang óng ánh mặt. Ngoài quanh quần lấy dày đặc phù văn đại kiếm chém xuống dưới, đem như trường xà vòng xoáy chém diệt vong ra. Mà Sách Vũ đã mất đi tiên cơ triệt để Mộ Phong bị tấm kia bàn tay vô hình mang đi. Táng Long quật lối đi ra trên không, Mộ Phong bị bàn tay vô hình để giữa không trung, hướng về sau phương nhìn lại, chỉ thấy một tên bã rượu mũi lão giả chính cầm hồ lô rượu tấn tấn tấn uống rượu, hai gò má đỏ hồng. Ở rượu về sau, bã rượu mũi lão giả không phong độ chút nào xóa đi khóe miệng vết rượu, lắc lắc hồ lô rượu trong tay, nói tiểu tử. Rượu của ngươi ta lại uống xong, còn gì nữa không? Mộ Phong cười, nói tự nhiên còn có, đa tạ tiền bối xuất thù cứu giúp. Bã rượu mũi lão già cười hắc hắc nói, khách khí tiểu tử ngươi về sau chỉ cần nhiều hiếu kính ta một chút rượu ngon đến cảm tạ ta chính là khách sáo. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Mộ Phong cười một tiếng, thầm nói cái này Diệp Hồng Ba lão tiền bối thật đúng là tính tình thật a. Giờ phút này, lan tràn trong hư không khổng lồ đế vực dần dần thu nạp, Sách Vũ chậm rãi đi ra, ánh mắt gắt gao chằm chằm tại bã rượu mũi lão già trên người. Diệp lão, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sách Vũ ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói có một tia chột dạ. Diệp Hồng Ba lạnh lùng nhìn Sách Vũ một chút, nói ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có đếm số sao? Mộ Phong tiểu hữu thế nhưng là ta coi trọng người, sở dĩ ta mới có thể đem cái kia miếng tiền đồng giao cho hắn xem như tín vật. Mà ngươi đây, lại muốn giết hắn, lúc trước ta nói tới quả nhiên không sai, ngươi chính là cái ôn thần, hơn nữa còn là cái vong ân phụ nghĩa hạng người, lão tử bất luận cái gì. Thần cận hoặc là tin được người, đều sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi tai họa chỉ san còn chưa đủ, lại tới tai họa Mộ Phong sao? Nghe tới tên chỉ san nháy mắt, Sách Vũ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ thống khổ, ngữ khí kích động nói, Diệp lão. Ta làm như thế cũng là vì cứu chỉ san a, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, chỉ san còn có lưu một tia tàn hồn, ta có biện pháp chữa trị nàng tàn hồn, một lần nữa để nàng thức tỉnh. Nguyên bản mắt say lờ đờ mông lung Diệp Hồng Ba, nháy mắt thanh tỉnh lại, đôi mắt bên trong đã có nghi hoặc lại có chờ mong, nói, lời ấy thật chứ? Chỉ san nàng thế mà còn chưa có chết, Sách Vũ kích động nói, đương nhiên, lời này ta không cần thiết lừa gạt ngài. Diệp lão, ngài là phụ thân của chỉ san, hẳn là sẽ không đối với nàng thấy chết mà không cứu sao? Hiện tại ta chỉ cần bắt đến Mộ Phong, đem, hắn mang đến gặp một người, này người liền có thể trợ giúp ta cứu sống chỉ san. Diệp Hồng Ba ánh mắt híp lại là trầm mặc không nói. Mộ Phong trong lòng trầm xuống, từ hai người đối thoại bên trong, hắn đã ẩn ẩn đoán được quan hệ của hai người. Tựa như trong miệng hai người chỉ san, đã là Diệp Hồng Ba nữ nhi, lại là Sách Vũ chi kỳ người yêu. Nói như vậy đến, Sách Vũ há không là Diệp Hồng Ba con rể sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia chỉ san tựa như chuyện gì xảy ra chỉ còn lại tàn hồn. Nói cách khác, Sách Vũ làm đây hết thảy, cũng là vì cứu lấy cái kia chỉ san, sở dĩ hắn mới có thể cùng Dạ Xoa hợp tác cam nguyện vì Dạ Xoa bán mạng. Chuyện này là thật, Diệp Hồng Ba trầm giọng hỏi, thiên chân vạn xác, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy cái kia người lấy đại thần thông lớn mạnh chỉ san tàn hồn, chỉ cần hắn có thể toàn lực hiệp trợ chỉ san tàn hồn nhất định có thể khôi phục hoàn chỉnh, đến thời gian hồn phách quy vị, như vậy chỉ san liền có thể tỉnh lại. Diệp lão, giúp ta đi, vì chỉ san. Sách Vũ vội vàng nói, Diệp Hồng Ba hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta cự tuyệt. Sách Vũ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Diệp Hồng Ba ở đây cái mấu chốt bên trên, thế mà còn là cự tuyệt. Chỉ san thế nhưng là con gái của ngươi a, chẳng lẽ ngươi không có chút nào quan tâm nàng chết sống sao? Sách Vũ điên cuồng mà giống nói, Diệp Hồng Ba ánh mắt băng lãnh, nói, chỉ san thành hiện tại bộ dáng này, là bởi vì ai? Chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Như thật có cứu chữa chỉ san biện pháp ta liền xem như sông pha khói lửa cũng sẽ đi làm. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy che giấu lương tâm đi làm trợ trụ vi ngược sự tình ta đã đáp. Ứng Mộ Tiểu Hữu cũng đã đáp ứng thủ phụ, lần này ra chắc chắn bảo vệ tốt Mộ Tiểu Hữu, như vậy ta liền sẽ không tự tiện lật lọng, đây là ta ranh giới cuối cùng, cũng là cùng ngươi điểm khác biệt lớn nhất. Sách Vũ nắm đấm nắm chặt nói, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, hôm nay cái này mộ phong ta là nhất định phải mang đi. Ngươi ngăn không được ta, chấm, nói, Sách Vũ vượt ngang mà ra, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hồng Ba trước người, nắm tay phải như sao chổi lướt ngang mà tới. Quyền thế vạch phá bầu trời, xé rách chân trời, những nơi đi qua, không gian vị trí ngưng kết, vô hình kết giới xuất hiện tại hư không các nơi, sáng lập ra cực kỳ khủng bố đế vực. Mộ Tiểu Hữu, ngươi trước trốn, Sách Vũ để ta tới chặn đường. Diệp Hồng Ba dặn dò Mộ Phong một câu, tay áo vung lên, tinh thần lực cường hãn mang. Bọc lấy Mộ Phong bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Ba trong cơ thể phun trào ra vô tận ngọn lửa màu tím đen, tại hắn quanh thân hóa thành 9 viên to lớn đầu rắn, kinh khủng uy áp lan tràn ra, lại hoàn toàn không thể so Sách Vũ yếu nhược. Hỗn trướng, Sách Vũ trông thấy một màn này, tức hồn hển, cầm trong tay một thanh hơn một trượng đế kiếm chém ngang hướng Mộ Phong, kiếm quang như nước nháy mắt vạch phá bầu trời, lướt về phía Mộ Phong. Giống, một viên to lớn màu tím đen đầu rắn hoành vọt mà đến, một ngụm đem đạo kiếm quang này cắn thành phấn vụn, mà còn lại đầu rắn điên cuồng hướng Sách Vũ công kích mà đi. Trong lúc nhất thời kinh khủng đế vực cùng ngọn lửa màu tím đen bạo phát ra cực kỳ khủng bố đại chiến. Đại địa đều khô nứt, chân trời mây tất cả giải tán, phảng phất một phiến tận thế cảnh tượng. Sách Vũ chính là trung giai võ đế, mà Diệp Hồng Ba đồng dạng không kém, là trung giai đế sư. Đặc biệt là Diệp Hồng Ba thủ đoạn cực kỳ cường đại, dựa vào màu tím đen đế hỏa, hắn có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ cường đại, đồng thời trong quá trình chiến đấu, ném ra từng cái sớm đã chuẩn bị xong trận bàn. Mỗi cái trận bàn đều ẩn chứa các loại bất đồng sát trận, khốn trận các loại, cho Sách Vũ tạo thành to lớn bối rối. Mời đọc, Stradam thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stradam thần hào, cách chương.